xin công tử bớt giận, Bao Tam ca không có ý mạo phạm ngài. A Châu cùng A Bích rất thông minh, làm sao không nhận ra Trần Tinh đang nổi giận. Hai nàng quỳ xuống cầu xin, Ngự Yên chưa thấy Trần Tinh như vậy bao giờ nên cũng có chút gấp. A Tinh, thật ra Trần Tinh chỉ muốn hù dọa Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác một chút thôi, dạy cho bọn họ một bài học coi như có thể giúp bọn họ hiểu được. Cái miệng tiện đôi khi phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Thu hồi khí thế, Trần Tinh làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn hi hi ha ha ôm eo Ngự Yên lại gần A Châu cùng A Bích đang quỳ dưới đất. Còn về hai kẻ kia thì lúc Trần Tinh thu hồi khí thế cũng đã miệng sùi bọt mép ngất đi. Hắn một tay sờ cằm tựa như đang suy nghĩ gì. Khoảng vài giây sau hắn mới quyết định mở miệng muốn ta tha cho hai người bọn họ cũng được. Chỉ cần hai người đáp ứng hai điều kiện của ta là có thể. Một điều kiện đổi lấy một mạng. Như thế nào? A Châu cùng A Bích liếc nhìn nhau rồi A Châu mở miệng nói, xin hỏi công tử là hai điều kiện gì? Điều kiện thứ nhất là ta cần một người vào Thiếu Lâm mang cho ta một quyển dịch cân kinh. Một người còn lại thì làm người hầu của ta. Đơn giản như vậy. Hai người các ngươi suy nghĩ rồi trả lời đi. Ngự Yên hiếu kỳ, kéo kéo tay Trần Tinh. Hắn thì mỉm cười không nói gì. Sau một lúc thương lượng giữa hai người, A Châu đồng ý lấy dịch cân kinh, A Bích thì đồng ý làm người hầu cho Trần Tinh. Đây là điều mà hắn đã sớm đoán trước được. Được rồi, chúng ta đi thôi. Trần Tinh nhìn về phía A Bích sau đó dắt tay Ngự Yên rời đi. Còn A Châu thì hắn để lại không hỏi tới. Trên đường đi, Ngự Yên ra vẻ do dự muốn nói lại thôi. Trần Tinh thấy vậy cũng dò hỏi nguyên nhân, sao vậy Ngự Yên, có chuyện gì sao? Sao chàng lại đeo mặt nạ, khuôn mặt của chàng có phải xảy ra chuyện gì không? Còn nữa chàng khi nãy rất đáng sợ, ta không thích khi thấy chàng như vậy. Ngự Yên nhẹ giọng nói, phía sau A Bích cũng hiếu kỳ nhưng cũng không dám lên tiếng. Xin lỗi Ngự Yên, đã làm cho nàng sợ hãi, còn về cái này sao? Ta mang để tránh một số phiền phức khi đi đường thôi. Trần Tinh vuốt mặt Ngự Yên giọng áy náy rồi đưa tay tháo xuống mặt nạ mình. Mặt nạ được lấy xuống, điều kỳ lạ là mặt nạ không có gì để giữ lại trên khuôn mặt hắn, như vậy làm sao Trần Tinh đeo được? Trần Tinh cầm mặt nạ trên tay nhưng sau đó mặt nạ lại từ từ phân giải. Đúng, là phân giải ra. Nhưng không phải thật sự là phân giải, bởi vì đây là năng lực mới của Trần Tinh. Nếu kết hợp vật thật với giả lập năng lực với nhau thì sẽ tạo ra một năng lực mới. Năng lực này cho phép vật có thể tùy ý lấy ra. Sau khi đóng năng lực, vật ấy sẽ nằm ở không gian mà chỉ Trần Tinh có thể cảm nhận được. Chỉ cần động ý niệm nó sẽ xuất hiện ở vị trí mà hắn nghĩ đến. Rất tiện lợi. Năng lực này Trần Tinh gọi là như ý giả lập. Năng lực này thật ra là sự kết hợp giữa túi đồ không gian hệ thống cùng với giả lập năng lực thôi. Ưu điểm của nó đương nhiên là được cải tiến rồi. Vật phẩm khi bị hư tổn sẽ tự động tái tạo lại bên trong như ý giả lập không gian. Thời gian lâu mau tùy thuộc vào nguyên liệu để chế tạo ra nó mà Trần Tinh tìm được. Như vậy có thể nói là năng lực này giống như một siêu máy tính đã được lập trình sẵn vậy. Khi món đồ này bị hư tổn, nó sẽ tự động gửi thông tin cho máy tính biết để chế tạo ra một món đồ kiểu mẫu y như vậy. Nhưng chất lượng phải tùy thuộc vào nguyên liệu mà Trần Tinh cung cấp. Có ưu điểm cũng sẽ có nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất của nó là như ý giả lập không gian chỉ có thể đựng hai ô vật phẩm thôi. Trần Tinh không biết đây là do hắn bị phong ấn ký ức nên pháp tắc không gian hắn đã không còn nhớ gì, làm sao có thể mở rộng ra được. Nhược điểm khác là khi vật phẩm đó bị hư hại mà trong vòng 3 ngày không cung cấp nguyên liệu thì kiểu dáng đó sẽ tự động biến mất, cũng như vật phẩm đó bị xóa. Nó sẽ tự động trở lại một ô trống, nhưng nó không ảnh hưởng gì nhiều, bởi vì hiện tại cũng không cần sử dụng chúng gấp. Thấy được mặt nạ trên tay Trần Tinh biến mất, Ngự Yên cùng A Bích đều tò mò nhưng cũng không nói gì. Sự tập trung của các nàng đều đặt ở khuôn mặt Trần Tinh. Ngự Yên thì ánh mắt mang theo nỗi nhớ, A Bích thì thất thần không biết nghĩ gì. Trần Tinh hiện tại cũng không để ý. Hắn tin chắc trước sau gì A Bích cũng nguyện ý làm nữ nhân của mình, bởi vì hắn có vốn liếng rất khá, đó là Mộ Dung Phục giờ đã không còn mần ăn gì được nữa. được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước rồi tính tiếp. Chuyện cầu like, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, đóng góp của các bạn là động lực để mình ra thêm nhiều chương hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, đêm trước tụ Hiền Trang hoặc Thiên Tỷ Tỷ, người làm sao vậy? Có phải trong người cảm thấy không khỏe? Đây là giọng của Tuyết Nhi, nàng nhìn thấy Hoặc Thiên thoáng nhíu mày nên hiếu kỳ hỏi. Không có gì, chỉ là xem ra chúng ta chuẩn bị lại có nhiều hơn 2 tỷ muội rồi. Trần Tinh nào biết lúc hắn phập xong Uyển Thanh thì Hoặc Thiên cũng đang cảm ứng hắn. Vấn đề là do không gian thời gian khác nhau cùng khoảng cách quá xa nên thông tin mới chậm trễ truyền về thôi. Hoặc Thiên tỷ tỷ, Trần Tinh đại ca khi nào mới có thể trở về? Ta không quan tâm huynh ấy có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần huynh ấy yêu thương ta cùng với trở về an toàn là được. Tuyết Nhi nhẹ giọng nói, cô nàng này là ngoan ngoãn nhất nên Trần Tinh rất thích nàng. Hoặc Thiên thì lắc đầu thở dài rồi nói muội tu vi cũng đạt đến thánh giai rồi, sắp sửa đối mặt thiên kiếp tẩy lễ, nhất định phải chú ý. Được rồi muội mau về chuẩn bị đi. Hoặc Thiên thở dài rồi nhắc nhở Tuyết Nhi. Quay trở lại Trần Tinh, giờ này trăng cũng đã lên cao. Hắn đang chiến đấu cùng Ngự Yên trong động. Đương nhiên là vậy rồi. Tiểu biệt thắng tân hôn mà. Chỉ khổ cho A Bích phải chịu sự giày vò. Nghe tiếng rên rỉ cùng âm thanh chạch chạch, phía dưới của nàng giờ này cũng ẩm ướt, khó chịu. Trần Tinh đương nhiên là cố ý, một là lâu rồi không gặp Ngự Yên khiến hắn cũng thấy nhớ, thêm vào đó là cảm giác có người khác ở đây mang lại cho hắn hưng phấn lạ thường. Ngự Yên cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, càng gọi càng lớn. Nàng ban đầu xấu hổ vì có mặt của A Bích phía ngoài động nhưng từ từ cũng quên luôn việc đó. Long Phượng Hoan Hỉ Chân Kinh của Trần Tinh đã đạt tới giai đoạn một tầng thứ nhất đỉnh phong. Luyện ra chẳng những tăng sức phòng ngự bề mặt da của cơ thể hơn nữa còn có thể nhanh chóng hồi phục. Giai đoạn đầu luyện thể ý nghĩa là vậy. Phòng ngự cường đại công thêm tốc độ hồi phục nhanh chóng. Nếu hiện tại có thứ vũ khí có thể đột phát phòng ngự của Trần Tinh nhưng vết thương không đủ sâu chỉ ở ngoài da thì nó sẽ liền lại lập tức. Tầng thứ hai luyện thịt cũng như vậy. Hơn thế nữa, người nữ cũng sẽ nhận được chỗ tốt, tùy thuộc vào người nam tu luyện sâu bao nhiêu, Ngự Yên thể chất cũng được cải thiện từ từ. Sức phòng ngự cùng với khả năng hồi phục cũng nhận được mùng 1 tháng 3 của năng lượng trong một lần song tu đó sinh ra được. Nhưng điều đáng tiếc là chỉ sử nữ lần đầu mới sinh ra năng lượng mạnh mẽ, những lần sau nguồn năng lượng sinh ra ít đến đáng thương. Nếu không thì sư phụ của Trần Tinh cũng không còn lại một tia tàn hồn trốn tránh chờ phục sinh. Nhưng đối với nữ nhân có thể chất đặc thù thì lại khác. Những lần sau tuy ít hơn nhưng lại mang theo hiệu quả kèm theo của thể chất đó. Đa số những người thường đều không mang theo thể chất đặc thù hoặc là không tìm ra cách khai thông nó. Trần Tinh tin Ngự Yên cũng là thể chất đặc biệt nhưng vấn đề là không có cách nào mở ra nó. Long Phượng Hoan Hỉ Chân Kinh đòi hỏi người nam phải thành thục những tư thế nhằm khi người nữ đạt tới đỉnh điểm năng lượng tiết ra sẽ nhiều hơn. Do vậy Trần Tinh cũng sử dụng hết bản lĩnh của mình chiến đấu với Ngự Yên. Ban đầu hắn đặt nàng nằm ngửa dùng tư thế truyền thống nữ dưới nam trên trước. Sau khoảng vài phút hắn lại đặt nàng nằm nghiêng rồi lại đổi sang nàng nằm sấp. Rất nhiều tư thế được Trần Tinh áp dụng vào. Tinh, ta. Theo một tiếng vút cao, Trần Tinh lắp đầy bên trong Ngự Yên, nàng cũng không ngất đi vì Trần Tinh có thể khống chế được tiểu đệ của mình. Đây là ưu điểm mà Trần Tinh thích nhất từ Long Phượng Hoan Hỉ Chân Kinh. Tuy vậy nhưng Ngự Yên thể chất đương nhiên kém hơn Uyển Thanh, mới ra ba lần dũng đã sức cùng lực kiệt. Nàng mỉm cười ngủ say trong lòng hắn, phía dưới cũng không thèm lau đi. Dòng trắng đục dịch từ giữa khe chảy ra. Trần Tinh cười nhẹ. Hắn đặt nàng ở yên đó, đi ra ngoài, thấy A Bích đang cuộn tròn người lại, một tay xoa phía trên một tay đặt ở dưới đang tự an hỉ bản thân, miệng thì gọi công tử. Mộ Dung Phục không biết khi nhìn thấy A Bích như vậy có đập đầu tự sát không? Lắc đầu, Trần Tinh cũng không ghen ghét gì. Hắn tin chắc bằng vào bản lĩnh của mình có thể chinh phục nàng mà không cần dùng sức mạnh. khục, hắn ho khan. A Bích giật mình, quần áo xốc xếch, khuôn mặt đỏ bừng, úi đầu thẹn thùng không dám lên tiếng, giống như đang chờ Trần Tinh xử phạt vậy. Nàng cũng khô ngờ chú ý là Trần Tinh không có mặc đồ gì cả. Được rồi, ngươi nên thực hiện chức trách của mình. Một người hầu nên giúp chủ nhân của mình thay quần áo nhỉ? A Bích nghe hắn nói vậy mới ngẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt nàng là tiểu đệ Trần Tinh đang ngẩng cao đầu trông rất dữ tợn. A Bích mặt càng đỏ hơn. Trần Tinh đương nhiên là cố ý. Hắn ý định là tập cho A Bích một thói quen mới. Từ nhỏ A Bích đã bị tẩy não, nếu không điều chỉnh lại thì đến cuối cùng cũng công giá chàng thôi. Thấy A Bích vẫn không phản ứng gì, Trần Tinh nhắc nhở nói, đừng quên ngươi đã đồng ý điều kiện của ta. Ta đã giữ lời hứa tha cho hai người bọn họ. Ngươi cũng nên thực hiện điều mà người đã đồng ý, là làm tròn chức trách của một người hầu. Giọng nói bình thản khiến A Bích thân run run, nàng xấu hổ, một chút giận dữ cùng tủi nhục. Nàng tưởng tượng ra cảnh bị Trần Tinh cưỡng bức. Phải thôi, ai biểu tiểu đệ của hắn trong dữ tợn vậy. Cố dồn hết dũng khí, A Bích từng bước đi vào trong. Sau một lúc nàng lấy ra y phục của Trần Tinh bắt đầu mặc lên trên người của hắn. Từng kiện được mặc lên cho đến khi Trần Tinh mặc xong toàn bộ. Hắn từ đầu đến cuối không có cử động gì quá đáng. A Bích cũng thở phào, sau đó từ từ lui vào trong. Trần Tinh đi ra cửa động, hắn không muốn trong lúc ngủ bị quấy rầy, cho nên Trần Tinh bố trí một chút cạm bẫy xung quanh rồi mới trở vào. Đêm nay hắn không ngủ mà bắt đầu tổng hợp lại những kinh nghiệm khi giao thủ với Tiêu Phong. Về mặt nội công cùng vũ khí thì đã tạm được, chỉ cần rèn luyện cho nó thuần thục nữa thôi. Lần trước hắn đã hấp thu từ thiên địa một ít linh khí tương đương 30 năm công lực của người khác. Nếu hấp thu thêm lần nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu có nguy hiểm gì cho bản thân hay không? Trần Tinh còn phải suy xét kỹ lại điều này. Mục tiêu kế tiếp của hắn là Bắc Dịch Cân Kinh. Môn chấn phái thất truyền công pháp này về sau rơi vào tay Du Thản Chi. Với sự gà mờ của hắn luyện trong thời gian ngắn mà đã có thể giao thủ với Tiêu Phong. Nếu không phải hắn gấp gáp báo thù thì có lẽ kịch bản cũng không phải vậy. Có Trần Tinh xuất hiện, làm sao để một môn nội công như vậy rơi vào tay kẻ phế vật được. Là nam nhân mà phải van xin tình yêu cũng không xứng đáng. Quan trọng hơn là ngu muội tự để bản thân mình chịu khổ. Thân thể là cha mẹ ban cho, mà lại vì một người con gái để cho nó thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu thật sự yêu người đó mà người đó không yêu mình thì phải chấp nhận buông tay, chứ không phải như chó bám đuôi. Khi buông tay tự nhiên ngươi sẽ cảm thấy thanh thản hơn, rồi một ngày nọ tình yêu đích thực sẽ đến. Trần Tinh đang phân vân có nên để kịch bản theo đúng nguyên tắc không. Tới lúc đó hắn chỉ cần đến Tụ Hiền Trang là được. Nơi đó có sư huynh của Lãnh Nguyên là Tiết Mộ Hoa. Hắn còn muốn hai người này nghiên cứu giúp mình về độc tính của mãng cổ chu cáp. Hắn không cần, nhưng nữ nhân của hắn cần chứ. Bi Tô Thanh Phong, không mùi không vị làm cho người chúng không có sức. Đây là điều Trần Tinh quan tâm. Một chọi một hay một chọi một đống, Trần Tinh không ngán ai cả. Điều hắn lo lắng là có kẻ thừa dịp hạ độc. Ai biết được liệu độc tính có ảnh hưởng đến hắn hay không. Thần cũng sẽ bị chúng độc chết. Cũng tùy thuộc vào loại độc nữa. Thế là hắn để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, không cần can thiệp. Con người vài chục năm sau cũng sẽ hóa thành tro tàn. Điều hắn theo đuổi vượt xa sự tưởng tượng của người ở thế giới này, vĩnh sinh bất diệt. Nộ động thương khung mông lung giấc mộng. Trên gối mỹ nhân sáng hôm sau, Ngự Yên với trang phục chỉnh tề đi ra. Trần Tinh cũng từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn muốn truyền thụ cho Ngự Yên Lăng Ba Vi Bộ cùng Lục Mạch Thần Kiếm. Đây là hai môn công pháp có thể giúp nàng bảo vệ bản thân an toàn. Còn về Bắc Minh Thần Công cũng không phải hoàn thiện lắm. Và lại với tính cách hiền lành như nàng làm sao có thể nhẫn tâm hút nội lực của người khác. Chắc phải đợi khi nào Trần Tinh giáo dục lại nàng sau rồi mới truyền lại. Lục Mạch Thần Kiếm hiện tại nàng cũng không đủ nội lực để sử dụng. Trước hết để cho nàng học Lăng Ba Vi Bộ là được. Ngự Yên, ta muốn truyền cho nàng một môn khinh công. Môn khinh công này ta cũng chưa hoàn toàn nắm vững. Nàng hãy cố gắng tu luyện. A Tinh, môn khinh công này ngay cả chàng cũng không học được hoàn toàn, liệu ta có học được không? Dĩ nhiên là được. nàng là kỳ tài luyện võ, chỉ là thể chất yếu nên từ nhỏ không thể luyện thôi. Bây giờ thì khác, nàng có thể tự do tu luyện, vốn liếng của nàng là tri thức. Ta nghĩ nàng sẽ có thành tựu cao hơn cả ta. Môn khinh công này gồm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn chia ra làm 8 bộ pháp. Ta chỉ mới thuần thục giai đoạn đầu thôi. Theo ta đoán giai đoạn đầu là khinh công trên đất bằng, giai đoạn 2 là đạp sóng mà đi, giai đoạn 3 có thể lướt đi một đoạn trên không trung. Nhưng sự sáng tạo của con người là vô hạn mà. Ai biết được nàng sẽ sáng tạo ra được một môn khinh công mới có thể bay trên trời. Tới lúc đó chắc nàng trở thành thần tiên tỷ tỷ luôn rồi. Hì hì, Trần Tinh giải thích một lèo cuối cùng chốt lại bằng một câu khích lệ. Hắn béo má Ngự Yên rồi hì hì cười. A Tinh, ta nhất định sẽ cố gắng. Ngự Yên cũng mỉm cười. Có ai không thích được người yêu mình khen? Và lại bay trên trời đó là đẳng cấp mà người người theo đuổi. Trần Tinh không giữ lại truyền cho Ngự Yên luôn cả 24 bộ pháp. Giờ chỉ còn có A Bích. Hắn không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Phụ nữ luôn luôn so sánh. Không khéo lại không chiếm được tình cảm của A Bích nữa. 6. Quan tâm 4 lạnh nhạt đó là chìa khóa vàng để mở cửa trái tim người con gái. Còn về ngoại hình hay tài sản đó là phụ kiện kèm theo thôi. Người con gái yêu bạn thật lòng sẽ không đòi bạn mua hay làm bất cứ thứ gì, mà chỉ cần sự quan tâm đúng lúc đúng chỗ thôi, những món quà nhỏ cũng sẽ làm nàng ấy hạnh phúc. Đừng làm cô ấy buồn rồi để một người khác không phải ngươi an ủi nàng. A Bích đang trong giai đoạn này, nàng cảm thấy tồi tệ khi đồng ý làm người hầu cho Trần Tinh. Tuy bề ngoài của hắn có soái thế nào đi chăng nữa nhưng tình cảm của nàng cũng dành cho Mộ Dung Phục rồi. Nếu Trần Tinh làm quá thì sẽ phản tác dụng thôi. Hắn giữ lại nàng bên cạnh là để cho nàng quen đi việc trong lúc cảm thấy tồi tệ nhất mà người trong lòng nàng không có ở đây. Và lại hắn sẽ cho A Bích cảm thấy bản thân hắn không xấu như nàng nghĩ. Ở lâu sinh tình là vậy. A Bích, ta có một môn võ học muốn truyền cho ngươi. Người hầu của ta không thể để người khác khi dễ ức hiếp được. Chỉ có ta mới được quyền đó. Giọng nói bá đạo của Trần Tinh khiến A Bích sững sờ, nàng không nghĩ tới hắn lại nói như vậy, đành im lặng nhìn Trần Tinh muốn làm gì. Trần Tinh cũng đau đầu vì việc này, không giống như Ngự Yên, A Bích xuất thân là một người hầu hàng ngày động tay động chân, tính tình cũng khác biệt, không thích hợp luyện tập môn công tháp đòi hỏi kỹ thuật cao tiêu sái như Lăng Ba Vi Bộ được. Suy đi tính lại, hắn quyết định truyền dạy cho nàng 2 môn công pháp tu luyện. Môn thứ nhất tên là Tam Bộ Luyến Ảnh. Đây là một môn thân pháp Trần Tinh tìm được trong đống bản giả lập của hắn lúc còn ở Lang Hoàng Ngọc Động. Thân pháp này chỉ có 3 bộ, có thể giúp cho người khác di chuyển nhanh chóng trong phạm vi 3 bộ. Dùng trong chiến đấu rất mạnh nhưng truy đuổi thì lại không được. Đến bộ thứ 2 Trần Tinh đưa cho A Bích thì nàng cũng sửng sốt, bởi vì đây là hôm qua hắn mới đạt được. Đó là Đả Cẩu Bổng Pháp. Bổng pháp này gồm 36 chiêu chia theo 8 chữ khẩu quyết: buộc, đập, chói, đâm, khều, dẫn, khóa, xoay. Tùy tình hình địch thủ và gia số võ công mà sử dụng một trong 8 chữ khẩu quyết này là có thể khắc địch chế thắng. Điểm lợi hại của bổng pháp này là người võ công kém hơn khi đụng đối thủ mạnh cũng có thể chiến thắng nổi. Chiêu thức bổng pháp biến ảo tinh diệu. Sở dĩ Trần Tinh muốn đạt được môn công pháp này là vì tính chất tứ lượng bạt thiên cân của nó. 6 chiêu đầu tròn Đả Cẩu Bổng Pháp là: một ngao khẩu đoạt trượng 2, áp thiên cẩu bối 3, bổng đà song khuyển 4, bát thảo tầm xà 5, lục phản cẩu điện 6, bát cẩu triều thiên. Còn lại 30 chiêu Trần Tinh sẽ truyền cho nàng sau. 6 chiêu thuần thục trước đã. Trong khoảng thời gian vài ngày này, Trần Tinh cũng dẫn A Bích cùng Ngự Yên mướn 2 gian phòng trọ ở lại. Cũng nghe ngóng một thoáng thông tin từ người trong quán xem có ai nhắc tới Tụ Hiền Trang không. Rốt cuộc hắn cũng nghe được thông tin một ngày sau đại hội võ lâm sẽ tổ chức tại Tụ Hiền Trang. Ngày mai ắt hẳn sẽ gió tanh mưa máu đây. Thú vị thú vị. Trần Tinh lẩm bẩm trước cửa sổ. Sau đó hắn đóng cửa lại bắt đầu vác thương ra trận chiến đấu cùng Ngự Yên. Tiếng y y nha nha vang lên không dứt. A Bích thì bên cạnh mặt đỏ tay đặt phía dưới tự an ủi mình. truyện cầu like, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Đóng góp của các bạn là động lực để mình ra thêm nhiều chương hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện. Truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, Tiên kiếm thập bát cùng sự thật dịch cân kinh bắt đầu từ sáng sớm. Phụ cần tụ hiền trang người đông như mắc cửi, nhưng đa số là âm binh trú ngục, trang phục thì như người rừng, lửng thửng trên tay binh khí cứ như là để cho có vậy. Đại hội anh hùng mà toàn óc chó hèn gì bị Tiêu Phong đồ sát đến nỗi không dám ai nói gì. Trần Tinh cùng Ngự Yên A Bích ngồi trên bàn ăn cơm trong quán trọ, thông qua cửa sổ hắn có thể nhìn xuống phía dưới. Vì Ngự Yên cùng hắn quá bắt mắt nên hắn cũng mướn hẳn một gian phòng để được yên tĩnh. Mấy ngày này Ngự Yên cùng A Bích đều có sự lột xác về mặt khí chất. Ngự Yên cùng hắn mỗi tối song tu cộng thêm hoạt động tay chân luyện tập lăng ba vi bộ cùng tiên kiếm thập bát bản thiếu sót nên cũng càng ngày càng có khí chất của tiên nhân. Trong mấy ngày này, Trần Tinh có kiểm tra lại những công pháp hắn sao chép được trong Lang Hoàng Ngọc Động. Hắn phát hiện có một môn kiếm pháp tên gọi có chữ tiên kiếm, cũng chính là tiên kiếm thập bát. Nếu dám xưng như vậy ắt hẳn phải có chỗ hơn những công pháp thường khác. Lúc trước Trần Tinh không phát hiện là do lúc đó hắn chỉ tập trung giả lập sao chép lại toàn bộ thôi, làm gì có thời gian nhìn đến nó. Sau khi chỉnh lý lại giờ mới lòi ra, hắn tin chắc Tiêu Giao Tử không phải một người phàm, nếu không phải tiên nhân cũng là người tu tiên. Bản thiếu của tiên kiếm thập bát chỉ ghi lại 9 chiêu thức Vân Trung Long Hiện Phong Hoa Tuyết Vũ Tiên Kiếm Trục Điện Phi Kiếm Truy Phong Huyễn Kiếm Quy Không Điện Kiếm Kinh Mang Thánh Kiếm Tung Hoành Phù Sinh Lục Kiếp Vạn Kiếm Tùng Trung Nhất Điểm Hàn. Nghe tên thôi cũng đã biết đây là một đẳng cấp khác. Nó đã vượt ra ngoài phạm trù võ công của phàm nhân nữa rồi. Với sự thông minh của Ngự Yên cùng với kiến thức võ học được ví như bảo điển sống thì đương nhiên nàng đã nắm giữ thuần thục 8 bộ đầu của Lăng Ba Vi Bộ, còn về kiếm pháp thì vẫn chưa nhập môn vì không đủ thời gian luyện tập. Còn về dự định ban đầu là truyền cho nàng Lục Mạch Thần Kiếm, Trần Tinh cũng phải nghĩ kỹ lại. Chắc có lẽ để Ngự Yên luyện tập trước môn tiên kiếm thập bát trước đã. A Bích thì càng ngày càng ra dáng một nữ hiệp, bây giờ lúc nào bên mình nàng cũng có một cây gậy hết. Sáng thì gậy dài 1 mét khối, tối thì gậy dài 20 cm. Mỗi lần Trần Tinh cũng Ngự Yên xong tu thì hắn lại gọi A Bích qua mặc đồ cho hắn. Điều này cũng đã được khoảng 6-7 lần rồi. A Bích cũng từ từ xem như việc bình thường rồi, bởi vì Trần Tinh không có động tác gì quá đáng cả. Mà nàng ghét nhất là mỗi lần trở về phòng mình thì phía dưới nàng lại ướt nữa. Bữa sáng kéo dài 30 phút mới xong xuôi. Hắn thuê một cỗ xe ngựa để Ngự Yên cùng A Bích vào trong, chính hắn thì đeo mặt nạ lên, đội nón mũ rộng, thay y phục thành bộ đồ cũ kỹ, giả trang làm phu xe. Đi về phía tụ hiền trang, đại hội anh hùng phát thiệp không ghi tên, nên ai muốn vào cũng được, nhưng lại chảnh như Trần Tinh thì không có, đi vào luôn cả xe ngựa. Kẻ nào lại láo toét như vậy, bổn đại gia trên giang hồ cũng có danh tiếng cũng không dám nghênh ngang như vậy. Thật là tức chết, để ta dạy hắn một bài học. Một thằng đầu hói mập mạp tay cầm thanh rìu to đi về hướng Trần Tinh, nhưng hắn chưa kịp mở miệng mắng nữa đã đột nhiên quỳ sập xuống ngất đi. Trần Tinh tai thính làm sao không nghe người này cố ý gây sự. Những kẻ đi ra đường không mang theo não thì hắn không giết chết đã là nhân từ lắm rồi. Hắn dùng Lục Mạch Thần Kiếm biến thể thành trong suốt điểm vào huyệt ngủ của gã này. Mọi người xung quanh nhìn thấy thì bàn tán xôn xao. Một kẻ khác đi lên chuẩn bị mắng cũng y chang như vậy. Người thứ nhất, người thứ hai đều vậy, không một ai dám làm người thứ ba cả, nên cũng không ai quấy rầy hắn nữa. Và lại tụ hiền trang rất lớn, chỗ Trần Tinh đậu xe ngựa cũng không phải nơi bắt mắt gì, nên cũng không có những nhân vật số má để ý. Không phải đợi lâu, khoảng 7-8 giờ theo ước tính của Trần Tinh thì đại hội cũng bắt đầu. Đa số là như trong nguyên tắc đòi diệt trừ Liêu Cẩu Tiêu Phong này kia. Trần Tinh không hứng thú. Nhưng bỗng chốc không gian lại yên tĩnh trở lại. Những tiếng reo hò cũng dừng lại. Dĩ nhiên là nhân vật chính Tiêu Phong xuất hiện. Trên tay hắn bế dĩ nhiên là A Châu. Trần Tinh cũng nhẹ giọng nói cho Ngự Yên cùng A Bích về tình hình bên ngoài. Trần Tinh công tử, A Châu tỷ bị thương có nặng không? Xin công tử cứu tỷ ấy. A Bích nghe A Châu bị thương nên gấp gáp hỏi, nàng xem A Châu như tỷ tỷ mình đương nhiên là lo lắng. Ngự Yên cũng lo lắng không kém. Trần Tinh quay đầu nhìn lại, mặt hắn gần mặt A Bích trong gang tấc. A Bích cũng quên luôn xấu hổ nắm tay hắn cầu xin, nước mắt của nàng cũng lưng tròng. Hay đi, được rồi, để ta đi xem sao, dù sao cũng cần lấy một món đồ. Trần Tinh thấy vậy cũng thở dài nói, mặc dù sẽ có người cứu nhưng Ngự Yên cùng A Bích đã biểu hiện mong chờ vậy, hắn cũng không thể lãnh đạm được. Trần Tinh đứng dậy, mọi người cũng không chú ý đến hắn bởi vì mọi ánh mắt đều tập trung vào Tiêu Phong. Trần Tinh như một cây tên ra khỏi cung vậy lướt đi về phía trước. Chỉ trong chốc mắt hắn đã đứng trước mặt của Tiêu Phong. Sửng sốt trong chốc lát, Tiêu Phong cũng nhận ra Trần Tinh. Bởi vì trên người Trần Tinh, Tiêu Phong cảm thấy áp lực cực lớn. Tính tới bây giờ người mang lại cho y áp lực cũng chỉ có Trần Tinh. Ngươi có thể giao nàng ấy cho ta, ta sẽ có cách cứu trị nàng. Giọng nói cực kỳ lãnh đạm vang lên. Tiêu Phong nhìn chăm chú Trần Tinh, hắn là người rộng rãi hào sảng nên không chấp nhất giọng điệu ra lệnh của Trần Tinh. Thêm vào đó là hắn kính Trần Tinh võ công cao cường, không cần phải gây bất lợi cho một cô nương. Ân, nhờ vào ngươi Trần Tinh tiếp nhận A Châu, vì nàng vẫn còn tỉnh táo chỉ là sắc mặt trắng bệch cùng hơi thở yếu đuối nên hắn cũng không bế nàng mà một tay dìu nàng để A Châu dựa vào mình. Trần Tinh nhìn xung quanh, một luồng khí tức kinh khủng từ người hắn trào ra. Lần này phạm vi bao phủ luôn cả sơn trang, nhưng lại yếu hơn nhiều so với lần hắn sử dụng thế để dọa bao bất đồng. Người nào là Tiết Mộ Hoa? Trong vòng 10 hơi thở không có người nào đứng ra thì tất cả phải chết. Giọng nói cực kỳ âm lãnh vang lên, ngay cả Tiêu Phong cũng cảm vô cùng áp lực khi phải chịu đứng thế của Trần Tinh. Lời nói của hắn kết thúc, sau hơi thở thứ nhất không gian yên tĩnh đến cả nếu một cái xì hơi chắc cũng nghe rõ được. Không phải không dám nói chuyện mà áp lực làm cho người ở đây không có dũng khí mở miệng. Hơi thở thứ hai đa số ánh mắt mọi người đều hướng về một người. Trần Tinh nhìn theo là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt cũng coi được, chỉ có điều thời gian đã để lại vết tích về sự lão hóa, râu cũng dài 4-5 cm. Không đợi Trần Tinh mở miệng, Tiết Mộ Hoa cũng đã bước lên phía trước. Ngươi chính là Tiết Mộ Hoa? Trần Tinh thu hồi thế, mở miệng hỏi, đúng vậy, không biết tiền bối có gì chỉ giáo? Bởi vì không thấy rõ khuôn mặt nên Tiết Mộ Hoa xưng Trần Tinh là tiền bối. Hắn cũng không giải thích. Nếu ngươi có thể cứu cô gái này thì ta sẽ dẫn ngươi trở về môn phái của mình, đồng thời tạo điều kiện cho ngươi có thể nghiên cứu sâu hơn nữa về y thuật. Còn không thì... Thật, tiền bối có thể giúp ta trở về. Tiết Mộ Hoa không quan tâm về sau câu nói của Trần Tinh bởi vì về trước lời nói của Trần Tinh đã chiếm cứ tâm trí hắn. Trở về môn phái là điều mà hắn luôn ao ước. Ta không có hứng thú cũng như thời gian nói giỡn với ngươi. Trần Tinh không phải hứa suông, hắn dự định sẽ đưa Tiết Mộ Hoa về môn phái. Còn về Vô Nhai Tử sao? Hắn chẳng quan tâm, trước sau gì cũng chết nên để y chết một cái chết có ích hơn là lợi người ngoài. Để Ngự Yên nhận được nội lực vẫn hơn là hư trúc. Nếu vậy thì Tiết Mộ sẽ cố hết sức để cứu vị cô nương này. Trước tiên để ta bắt mạch trước đã. Tiết Mộ Hoa mừng rõ nói rồi nhanh chóng tiến lại gần Trần Tinh. Trong lúc này Trần Tinh cũng đã tiện tay lấy đi Bắc Dịch Cân Kinh khi dìu A Châu ngồi xuống gần đó. Được rồi, chuyện của ta đã xong, các ngươi có thể tiếp tục. Trần Tinh cũng không hứng thú tới nữa. Hắn đã hoàn thành việc cứu trị A Châu. Hắn nhìn xung quanh rồi lui sang một bên. Phải nói là cho dù Trần Tinh nói vậy, cũng không một ai dám lên tiếng. Cho đến khi Tiết Mộ Hoa mở miệng đại lực kim cang trưởng. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh đứng đầu một phái như Huyền Từ Phường trưởng lại ra tay đả thương một vị tiểu cô nương. A-di-đà Phật, Tiết thần y lời nói sai rồi. Sư vinh ta rất nhiều năm rồi chưa từng ra khỏi Thiếu Lâm tự nửa bước. Làm sao có thể đả thương vị nữ thú chủ này? Ắt hẳn là có hiểu lầm gì. Ngoài Huyền Từ Phương trưởng biết được đại lực kim cang trưởng, chẳng lẽ còn người thứ hai tinh thông môn võ công này? Tiết Mộ Hoa không phục lắm nói. Hắn tin chắc mình không chẩn đoán lầm, ta không muốn truy tìm ra hung thủ đả thương nàng. Ta chỉ muốn kết quả là nàng phải bình phục. Giọng nói của Trần Tinh đúng lúc vang lên, cắt đứt tranh cãi của hai người. Vâng, tiền bối nói phải. Tiết Mộ Hoa âm thầm lau mồ hôi, y nhanh tay tiến hành chữa trị A Châu, không dám nói thêm gì nữa sợ chọc giận Trần Tinh. A Di Đà Phật, thí chủ đến đây có phải là nhằm diệt trừ dư ác tặc nước Liêu? Chuyện của các ngươi ta không quan tâm, ta không phải người Hán cũng không phải người Liêu. Có điều ta nghĩ người Hán hay người Liêu hoặc người nào khác đều là người. Bản chất của người dân không xấu, nếu các ngươi hận nên hận chính quyền lãnh đạo của nước đó. Còn về Tiêu Phong sao? Các ngươi tự mình giải quyết. Trần Tinh nói xong hắn nhìn sang Tiết Mộ Hoa, thấy hắn cũng đã dừng động tác châm cứu, khí sắc của A Châu cũng đã trở nên tốt hơn. Hắn đành bế nàng lên xe. Tiết Mộ Hoa cũng đi theo vì đây chỉ mới ổn định thương thế không nguy hiểm đến tính mạng thôi. Về chữa khỏi cần phải có thời gian tĩnh dưỡng. Mọi người nhường ra một con đường, đợi đến khi Trần Tinh bế A Châu lên xe cho A Bích cũng ngự yên chăm sóc hắn mới đi ra với vai trò là người phu xe. Còn về Tiết Mộ Hoa chỉ đứng phía dưới chờ đợi. Từ giờ trở đi mọi việc không liên quan đến hắn nữa. Hắn dự định rời đi nhưng lại nghe trong xe truyền ra tiếng yếu ớt của A Châu là xin ở lại để xem Tiêu Phong như thế nào. Mặc dù Tiêu Phong đến đây là vì kiếm Tiết Mộ Hoa chữa bệnh cho A Châu, bây giờ có Trần Tinh làm thay nên hắn cũng có thể rời đi, nhưng với tính cách của y làm sao có thể trốn tránh. Các vị, các ngươi nói ta là người khiết đan, ta không ý kiến, nhưng các ngươi vu oan cho ta giết chết sư phụ của mình, khi sư diệt tổ. Tội danh này ta không thể gánh oan. Hôm nay, mọi người đến đây là để giết ta. Ở nơi này có người từng là người quen biết, bằng hữu, chiến hữu của ta. Vì anh hùng nào muốn giết ta cứ đứng ra uống cạn chén rượu này. Từ đây về sau ngươi giết ta, ta giết ngươi không oán không hối. Tiêu Phong dùng cầm long công hút một hũ rượu cùng chén rượu lại. Còn về chuyện rượu ở đâu ra thì Trần Tinh cũng không để ý bởi vì hắn không có hứng thú. Hắn ở lại chỉ vì A Châu cầu xin thôi. Bây giờ tâm trí hắn đang chìm trong sự huyền diệu của Bắc Dịch Cân Kinh. Trang giấy trắng nhưng thấm ướt sẽ hiện ra các hình vẽ. Đây là nguyên nhân vì sao không một ai luyện được, bởi vì ai lại đối đãi với công pháp quý giá như vậy. Thật ra theo như kiến thức của Trần Tinh thì Dịch Cân Kinh không thể đơn giản như vậy, bởi vì Đạt Ma không phải người phàm. Dịch Cân Kinh là một trong tứ đại thần công do Đạt Ma sáng tạo ra, bởi vì ông nhận ra Kim Trung Cháo thật sự quá khó luyện. Như vậy làm sao nó có thể là công pháp phàm nhân được? Dịch Cân Kinh trong tay Trần Tinh không có khẩu quyết gì cả. Chỉ có các hình vẽ tư thế hình người kỳ lạ đang làm các động tác giống như yoga vậy. Gồm có 49 hình vẽ chia làm 7 chu thiên. Hai thức đầu chỉ là cơ sở nhập môn. Những thức kế tiếp mới là uy lực thực sự. Màu sắc nội lực cũng thay đổi. Từ đỏ đến đen một nhất chu thiên đã thông kinh mạch. Học cảm ứng từ trường vũ trụ. Hai nhị chu thiên tự sinh bài độc. Khí lưu sản khoái. Ba tam chu thiên huyết sắc hấp thụ không khí từ lỗ chân lông cảm nhận rất nhạy. Mắt nhạy tai thính. Một trường có thể làm gãy đôi thân cây to. Bốn tứ chu thiên, hoàng sắc khí mạch lưu thông ngược. Người luyện chịu nỗi đau như ngàn tên xuyên người. Nếu chịu được kinh mạch tích tụ từ trường có thể chuyển qua nhiệt chạy khắp cơ thể không còn đau đớn. Năm ngũ chu thiên, lam sắc cơ bắp cứng như sắt thép dẻo dai. Vũ khí thường không thể tổn hại, nội kình xuyên qua cơ thể. Một trường tấn công từ xa vẫn làm nát vụn khối thạch 300 cân. Sáu lục chu thiên, bạch sắc mỗi huyệt đạo đều có thể chứa khí phát kình xuyên qua cơ thể ba trưởng âm thầm đả thương đối phương. Khinh công xa vạn dặm như chim. Bảy thất chu thiên, hắc sắc giai đoạn đầu toàn thân chứa khí, sử dụng năng lượng trời đất. Giai đoạn 2, nâng cấp về việc hấp thụ sức mạnh. Giai đoạn 3, chân khí cuồn cuộn bất tuyệt. Nội ngoại không có nhược điểm, có thể tay không phá thép dòng. Vung tay phong vân biến đổi, đại địa chấn động, sức mạnh phòng ngự đỡ được cỡ đạn 7,62. Giai đoạn 4, nhất khí quán thông, khai mở thần mạch, bách độc bất xâm, có thể không ăn không ngủ, hành vân ngự phong. Bảy chu thiên này là Trần Tinh dựa theo kiến thức của hắn cùng hình vẽ để nói. Có thể uy lực mạnh hơn hoặc yếu hơn nhưng có thể chắc chắn sẽ không phế vật như du thản chi được.

bởi vì mục đích của hắn là tàng kinh các làm phiền sư phụ. Vị hòa thượng này vào trong sau một lúc đi ra, theo phía sau là ba người, người ở giữa hẳn là người có quyền nhất trong tự sau phương trưởng. Bởi vì Trần Tinh có thể cảm nhận người này trên người cũng tỏa ra một ít khí chất của người lãnh đạo. A-di-đà Phật, bần tăng pháp hiệu Huyền Nạn là thủ tịch Đạt Ma Viện, xin hỏi thí chủ cao tính đại danh, tìm phương trưởng sư vinh có chuyện gì? Trần Tinh nghe người này nói, cũng không vòng vo, hắn đi thẳng vào vấn đề trước khi nói ra mục đích của mình, xin mời đại sư xem một chút. Trần Tinh nói xong bắt đầu lui về phía sau biểu diễn một số tuyệt kỹ thiếu lâm. Cả sa phục ma công, đại lực kim cang trưởng, không phách thần quyền, vô tướng kiếp chỉ, niêm hoa chỉ, long chảo thủ. Không thể nào, đây là... Huyền Nạn chấn kinh thất thanh nói. Hắn còn cho là mình đã hoa mắt. Làm sao Trần Tinh có thể biết nhiều tuyệt kỹ thiếu lâm như vậy? Tuy tu luyện không cao thâm như các sư vinh đệ của hắn nhưng về mặt uy lực cũng có thể sánh ngang rồi. Trần Tinh cũng dừng tay lại. Hắn nhìn sơ liền biết Huyền Nạn này muốn hỏi điều gì. Huyền Nạn đại sư, có phải đại sư muốn hỏi làm sao ta biết được nhiều như vậy thiếu lâm tuyệt kỹ không? Đúng vậy, xin hỏi thí chủ từ đâu học được nhiều như vậy tuyệt kỹ? Xem ra vị này cũng chưa đạt yêu cầu để xưng đại sư. Tu Phật luôn xem trọng chân, thiện, nhẫn, làm việc gì cũng không gấp gáp, nhưng vị Huyền Nạn này bị chấn kinh ngay cả câu Phật hiệu cũng không nói. Ai cũng đều biết, 72 tuyệt kỹ là do tổ sư Đạt Ma sáng tạo ra. Ngoại trừ người ra chưa một ai tinh thông hết 72 tuyệt kỹ, mà Đạt Ma tổ sư xuất thân từ Thiên Trúc nên truyền thừa vẫn có một phần còn sót. Tại hạ có duyên nên được một vị cao tăng Thiên Trúc chỉ dạy. Lần này đến thiếu lâm mục đích là để xin quý tử cho phép vào tàng kinh các để học hỏi, từ đó tìm ra điểm khác nhau giữa truyền thừa 72 tuyệt kỹ thiếu lâm với 72 tuyệt kỹ truyền thừa từ Thiên Trúc. Dĩ nhiên tại hạ sẽ ghi chép lại những điểm khác biệt và đưa cho thiếu lâm các vị bảo quản. Ngoài ra tại hạ còn sẽ kính lên quý tử một bản dịch cân kinh từ Thiên Trúc, nhưng chỉ là thiếu sót vì dịch cân kinh chính tông đã thất truyền từ lâu rồi. Điều này có lẽ quý tử không phản bác chứ? Thí chủ trong tay còn có dịch cân kinh. Lời ấy nếu là thật thì xin thí chủ vào trong chờ trong chốc lát.